Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Chương 175 Nam 7 chủ 8 là 9 ảnh 4 đế. Chương 175. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Chu Lan vốn định đem thưởng thức tạp dùng ở. Đạo diễn trên người, kết quả trời xui đất khiến dùng ở phó đạo diễn trên người. Bất quá nghĩ sai rồi cũng không có biện pháp, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Rốt cuộc đạo cụ tạp không tiện nghi, nàng chỉ công lược một cái hoàng vọng ý, không có quá nhiều hảo cảm độ tiêu xài. Chu Lan nghĩ phó đạo diễn quyền lực cũng không nhỏ, cho nàng an bài một cái cùng Cố Văn Cảnh đóng vai thừa khánh đế có thân thiết diễn tiểu vai phụ phi. Tần cũng đúng, dù sao nàng mục đích cũng không phải tưởng diễn cái gì xuất diễn nhiều nhân vật, mà là tưởng tiếp cận Cố Văn Cảnh, vì thế Chu Lan thừa dịp chung chàng nghỉ ngơi thời điểm. Chú ý đến phó đạo diễn tạm thời ly chàng, nàng lặng lẽ chạy đến phó đạo diễn nhất định phải đi qua chi trên đường trang ngẫu nhiên gặp được. Chu Lan giúp một cái nhân viên công tác lấy đạo cụ. Đạo cụ đôi đến cao cao, chặn nàng tầm mắt. Nàng làm bộ không phát hiện phó đạo diễn, dùng tới ngay từ đầu ngẫu nhiên gặp được Cố Văn Cảnh khi cũ kỹ lộ. Đụng phải phó đạo diễn, ai nha, đạo cụ rơi xuống đầy đất, Chu Lan vội vàng đối phó đạo diễn khom lưng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng ngước mắt nhìn về phía phó đạo diễn, kinh ngạc trợn to hai tròng mắt. Đạo diễn, thực xin lỗi đạo diễn, ta vừa mới không phát hiện ngài. Không cẩn thận đụng vào ngài, vốn dĩ bị đụng phải một chút tưởng phát hỏa phó đạo diễn đang xem đến Chu Lan mặt khi. Biểu tình hoảng hốt một chút, sau đó thấy thế nào như thế nào cảm thấy Chu Lan làm hắn cảm thấy thích. Trong lòng thậm chí sinh ra cái này nữ hài không tồi. Nếu không cho nàng một cái cơ hội ý tưởng, phó đạo diễn ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi tên là gì, là làm gì đó. Chu Lan mừng thầm trong lòng, thưởng thức tạp có hiệu lực. Đạo diễn, ta kêu Chu Lan, năm nay 22 tuổi. Ở đoàn phim diễn một cái cung nữ, phó đạo diễn đánh giá nàng một phen. Chu Lan có thể bị hệ thống tuyển vì ký chủ, tới làm công lược nhiệm vụ. Tự nhiên là thiên sinh lệ chất mỹ lệ, dung mạo xuất sắc, chẳng sợ ăn mặc xám xịt cung nữ phục. Trang dung cũng cố tình rơi chậm lại nhan giá trị. Nhưng gần gũi xem ra, vẫn là nhìn ra được nàng là cái thật xinh đẹp nữ sinh. Phó đạo diễn ý vị thâm trường cười cười, đoàn phim còn có một cái chiêu nghi nhân vật không có định ra người được chọn. Ngươi đêm nay tới một chút ta phòng, ta nói cho ngươi như thế nào ở đạo diễn trước mặt biểu hiện mới có thể bắt được nhân vật này, Chu. Lan mãn đầu óc đều là hệ thống đạo cụ tạp có hiệu lực. Tâm tình kích động không thôi. Theo bản năng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Tốt, cảm ơn đạo diễn. Phó đạo diễn rời đi sau. Chu Lan vô cùng cao hứng nhặt lên những cái đó đâm rơi trên mặt đất đạo cụ. Sau đó đem đạo cụ đưa đến nên đưa đi địa phương. Lại về tới phim trường. Lúc này phim trường đã bắt đầu quay. Chụp một màn này chính là vẫn là hoàng tử thừa khánh đế khí phách hăng hái thiếu niên thời kỳ. Niên thiếu thừa khánh đế trong lòng ái mộ chính mình biểu muội. Nhưng mà ngay lúc đó thừa khánh đế cũng không phải đứng đầu chữ quân người được chọn. Hắn còn có một cái cùng mẫu sở gia thân ca ca đại hoàng tử. Đại hoàng tử chiếm cứ trưởng tử địa vị. Ở lúc ấy hoàng đế trong lòng có quan trọng địa vị. Vô cùng có khả năng bị lập vì chữ quân. Cho nên thừa khánh đế mẫu gia đem bảo đều đè ở đại hoàng tử trên người. Thừa khánh đế cữu cữu đem hắn biểu muội đính hôn cho đại hoàng tử làm trắc phi. Cố Văn Cảnh đang ở chụp chính thức niên thiếu khi thừa khánh đế biết được tin tức này sau. Xúc động chạy đến cữu cữu trong nhà đi hỏi biểu muội. Ngươi là nguyện ý cấp đại ca làm trắc phi, vẫn là nguyện ý gả cho ta làm chính phi. Ta nguyện hứa hẹn ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhưng mà thừa khánh đế si tình. Trung quy không thắng nổi tương lai vinh hoa phú quý, biểu muội cự tuyệt hắn, niên thiếu thừa khánh đế mới nếm thử tình thương, từ đây tính cách đại biến, không hề niên thiếu khinh cuồng, hắn bắt đầu âm thầm tích tụ lực lượng tham dự đoạt chữ. Mười mấy năm sau, Thừa Khánh Đế trở thành cuối cùng người thắng. Hắn đã trưởng thành vì hỉ nộ không hiện ra sắc uy nghiêm đế vương. Năm đó biểu muội lại không thể không tùy đại hoàng tử cùng nhau bị giam lỏng với vương phủ bên trong. Hối hận quãng đời còn lại, Cố Văn Cảnh cảm thấy loại này cốt truyện hơn phân nửa là trộn lẫn tạp một ít dã sử diễm nghe. Bất quá người xem liền thích xem loại này cảm tình gút mát. Cái gì người yêu ta ta yêu hắn hắn ái nàng linh tinh cốt truyện. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé đóng vai niên thiếu khi Thừa Khánh Đế ái mộ biểu muội nữ diễn viên là một vị danh. Khí không tồi nhị tuyến nữ tinh, nàng đóng vai biểu muội thanh thuần động lòng người, cho người ta một loại tốt đẹp mối tình đầu cảm giác. Cái này nữ tinh kỹ thuật diễn cùng danh tiếng đều không tồi. Cố Văn Cảnh đóng vai niên thiếu khi Thừa Khánh Đế, một thân màu nguyệt bạch quần áo, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, tươi cười gian là tràn ngập ánh mặt trời thanh xuân niên thiếu Camoni. Cố Văn Cảnh cùng vị kia đóng vai biểu muội nữ tinh chụp xong một màn này diễn sau. Vị kia nữ tinh cười nói, Cố Ảnh Đế kỹ thuật diễn thật là tuyệt, đều đem ta mang nhập diễn, nhìn ngươi kia khổ sở thống khổ ánh mắt. Ta đều thiếu chút nữa không đành lòng cự tuyệt ngươi, có thể tưởng tượng phim truyền hình bá ra sau, ta này biểu muội không biết bị nhiều ít người xem mắng có mắt không thấy Thái Sơn đâu. Bên cạnh một cái đóng vai Thừa Khánh Đế cữu cữu nam diễn viên cũng nở nụ cười. Nếu không phải kỹ thuật diễn hảo, làm sao có thể bắt được Ảnh Đế cúp? Cố Văn Cảnh cười ha hà khách khi nói, đại gia quá khen quá khen. Hoa hoa cỗ kiệu người nâng người, Cố Văn Cảnh cũng đi theo thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Một mảnh hòa thuận vui vẻ, đóng phim cũng không phải dựa theo thời gian tuyến chụp, cho nên buổi sáng Cố Văn Cảnh còn ở diễn Thừa Khánh Đế thiếu niên thời kỳ. Buổi chiều liền phải diễn đăng cơ sau nắm quyền Thừa Khánh Đế. Bất quá Cố Văn Cảnh hoàn toàn không có vấn đề, ở đóng vai sau lại sâu không lường được uy nghiêm Thừa Khánh Đế khi. Hắn ăn mặc một thân huyền sắc long bào, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người khi, không người bất chiến chiến căng căng, trong lòng căng thẳng, lại có đối mặt chân chính đế vương khi kính sợ Camoni đạo diễn đều ở xong việc nhịn không được. Trêu đùa, Cố Ảnh Đế vừa rồi ánh mắt cũng thật đủ dọa người. Ta cũng không dám kêu trọng tới, Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Hòa tan kia một thân uy thế. Đạo diễn lời này liền khoa trương, rõ ràng là ta cùng đại gia đáp diễn đáp đến hảo. Không cần phải chụp lại a, mọi người đều nở nụ cười, tách ra vừa rồi đình trệ không khí, bất quá đáy lòng mọi người vẫn là tàn lưu lòng còn sợ hãi cảm giác. Đối Cố Văn Cảnh kỹ thuật diễn kinh ngạc cảm thán không thôi. Ai cũng không thể tưởng được, Cố Văn Cảnh Thừa Khánh Đế cũng không phải là diễn xuất tới. Mà là chân chính đã làm nắm quyền hoàng đế, thậm chí vẫn là một phương thế giới chủ nhân, kia một thân uy thế chỉ là hắn bình thường biểu hiện thôi. Tới rồi buổi tối lại chụp một hồi đêm diễn, Cố Văn Cảnh cùng mấy cái diễn viên gạo cội đáp diễn. Chụp chính là Thừa Khánh Đế đoạt chữ khi ở đêm khuya cùng vài vị mưu sĩ thương nghị như thế nào. Đoạt chữ cốt truyện, cái này thời kỳ chính trực đoạt chữ thời khắc mấu chốt. Thừa Khánh Đế chính là ở đêm nay cùng chư vị mưu sĩ định ra gõ định cuối cùng người thắng mưu kế. Cố Văn Cảnh cùng vài vị diễn viên gạo cội tiêu diễn. Một hồi đêm diễn một lần đã vượt qua, chỉ là đạo diễn hy vọng ở lâu mấy cái. Phương tiện hậu kỳ cắt nối biên tập, mới lại chụp một lần. Ở chụp xong sau, Cố Văn Cảnh cũng không cấm ở trong lòng cảm khái. Này vài vị diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn là thật sự hảo. Hắn ở diễn chung đều suýt nữa không thấy ra tới này vài vị là hiện đại người. Mà cũng không phải hắn chân chính gặp qua những cái đó cổ đại mưu sĩ. Chụp xong một màn này diễn lúc sau, đạo diễn liền tuyên bố hôm nay quay chụp kết thúc, Cố Văn Cảnh đi trước phòng hóa trang tháo trang sức, sau đó liền ngồi lên bảo mẫu xe đi đoàn phim ở phụ cận đính tốt khách sạn. dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé Chu Lan thật cẩn thận né tránh người khác. Đi vào phó đạo diễn trước cửa phòng gõ gõ môn. Phó đạo diễn mở cửa lúc sau. Liên cười làm nàng vào được. Chu Lan nhìn phó đạo diễn tươi cười. Tổng cảm giác có điểm đáng khinh. Đại khái là bởi vì phó đạo diễn lớn lên phổ xấu. Cho nên mới sẽ cười đến như vậy đáng khinh đi. Tiến vào phòng sau, Chu Lan lấy ra kịch bản. Hỏi, đạo diễn, ta nên như thế nào diễn chiêu nghi nhân vật này mới có thể bị lựa chọn? Phó đạo diễn sửng sốt một chút, nhìn nàng trong tay kịch bản, nhịn không được kinh ngạc nói. Ngươi thật không biết vẫn là giả không biết nói. Chu Lan vẻ mặt không thể hiểu được, ta nếu là biết, sao hơn phân nửa đêm tới tìm ngươi chỉ điểm. Phó đạo diễn cũng vô ngữ, ngươi hơn phân nửa đêm tới tìm ta, chính là muốn ta chỉ điểm ngươi như thế nào diễn kịch. Chu Lan, ngoặc kép, bằng không đâu, nàng một lát sau, phản ứng lại đây, trừng mắt nhìn phó đạo diễn, ngươi mẹ nó tưởng tiêm quy tắc ta. Phó đạo diễn cười lạnh nói. Ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không nắm chắc liền xem chính ngươi. Ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Chu Lan tức giận đến hận không thể đem cái này phó đạo diễn hành hung một đốn. Lãng phí nàng một chương thưởng thức tạp, thế nhưng chính là thưởng thức đến muốn tiêm quy tắc nàng. A Phi, trong lòng thầm hận không thôi Chu Lan nghĩ đến chính mình công lực nhiệm vụ. Vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống hành hung phó đạo diễn xúc động. Nàng nhưng không nghĩ bị đuổi ra đoàn phim, nếu không tưởng lại lần nữa tìm cơ hội tiếp cận Cố Văn Cảnh lại không biết phải chờ tới khi nào. Chu Lan cắn răng xoay người rời đi phó đạo diễn phòng. Phó đạo diễn còn ở nàng phía sau dụ hoặc nàng, ngươi có thể tưởng tượng hảo, cơ hội này chính là rất khó đến, chỉ cần ngươi bắt trụ cơ hội này. Cái kia chiêu nghi nhân vật chính là của ngươi. Đến lúc đó nói không chừng ngươi liền một lần là nổi tiếng, Chu Lan hừ lạnh một tiếng. Đóng cửa chạy lấy người. Đừng nói cái này phổ xấu dầu mỡ phó đạo diễn không ở nàng hệ thống công lược mục tiêu Lan nội. Liên tính ở, nàng cũng không có khả năng tiếp thu hắn tiềm quy tắc. Bởi vì nàng chân chính cuối cùng công lược mục tiêu chỉ có Cố Văn Cảnh một người. Cố Văn Cảnh làm diễn viên chính, hắn phòng khoảng cách đạo diễn cùng phó đạo diễn phòng không xa. Cho nên hắn thần thức vẫn luôn đem phó đạo diễn trong phòng tình huống, xem đến rõ ràng. Nhìn đến Chu Lan ăn mệt, Cố Văn Cảnh nhịn không được nở nụ cười. Sau đó vừa lúc ở Chu Lan từ phó đạo diễn trong phòng ra tới thời điểm. Cố Văn Cảnh cũng kéo ra cửa phòng, vừa lúc cùng Chu Lan bốn mắt nhìn nhau. Cố Văn Cảnh kinh ngạc nhìn Chu Lan, lại nhìn nàng phía sau phòng, mày nhăn lại, đinh, Cố Văn Cảnh hảo cảm độ -20 Chu Lan thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Lãng phí một chương thưởng thức tạp không nói, còn kém điểm bị phổ xấu dầu mỡ nam tiềm quy tắc. Cố tình lúc này còn bị chính mình công lược mục tiêu nhân vật gặp được. Cố Văn Cảnh hảo cảm độ giảm xuống nhiều như vậy. Khẳng định là hiểu lầm nàng là cái loại này vì nhân vật hiến thân lấy lòng đạo diễn người. Chu Lan vội vàng chiều Cố Văn Cảnh đi qua suy nghĩ muốn giải thích. Nhưng mà Cố Văn Cảnh căn bản liền chưa cho nàng mở miệng cơ hội. Bang, một chút tướng môn cấp đóng lại. Đinh, Cố Văn Cảnh hảo cảm độ -5 Chu Lan ngơ ngác nhìn Cố Văn Cảnh nhắm chặt cửa phòng. Cả người đều có chút khóc không ra nước mắt. Hệ thống. Ta hiện tại làm sao bây giờ? Cố Văn Cảnh hảo cảm độ đều rớt thành giá trị âm ni nhưng mà hệ thống cũng không tưởng lý cái. Này rác rưởi ký chủ, Chu Lan lần đầu tiên làm nhiệm vụ, chính là cái thái kê công lược giả. Nàng không thể tưởng được dưới tình huống như vậy nên như thế nào soát nhìn lại Văn Cảnh hảo cảm độ. Chỉ nghĩ muốn như thế nào cùng hắn giải thích rõ ràng. Mà nàng hiện tại liền cùng Cố Văn Cảnh nói một câu cơ hội đều không có. Chu Lan nhìn hệ thống thương thành các loại đạo cụ tạp. Do dự một chút, vẫn là lại đổi một chương thưởng thức tạp. Lúc này đây, nàng trực tiếp đi gõ đạo diễn môn. Đạo diễn giữ cửa vừa mở ra, nàng liền đối hắn sử dụng thưởng thức tạp. Đạo diễn, có thể cho ta một cái cơ hội sao? Ngoặc kép, hết chương.